bay lên một cước đá về phía sau, đá vào trên mặt của Ban Công Thố. Ban Công Thố ngửa mặt ngã ngất đi. Đồ vô dụng! Xích Khê giận dữ, nhưng khi Linh Dục Tú ra tay, hắn đã nắm lấy cơ hội, trong tay lại muốn bạo phát ra thần thông định giết chết Linh Dục Tú. Đột nhiên Sơ Tổ ngồi dậy, trong lòng của Xích Khê thầm cả kinh, lại xoay người rời đi, biến mất ở trong rừng rậm. Ta sẽ cứu người. Sắc mặt của Sơ Tổ Nhân Hoàng vàng như nến, khẽ nói: khi đó bất kể có bao nhiêu tệ hại, ta đều sẽ cứu người, bởi vì các ngươi là nhân loại cuối cùng. Bạch Công Thố mở mắt, xoay người về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng, quỳ xuống nặng nề đập đầu xuống mấy cái, thân thể hóa thành một làn khói đen rời đi. Linh Dục Tú cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, hai chân mềm nhũn ngồi ở dưới đất, kinh ngạc nhìn Ban Công Thố hóa thành khói đen biến mất, khẽ nói: một cước của ta tuyệt đối không cách nào đá cho hắn hồn mê, lẽ nào hắn còn có nhân tính? Tần Mục từ trong mi tâm của Sơ Tổ Nhân Hoàng bay ra nói: nhân tính chắc hẳn là còn một chút chứ. Sơ Tổ Nhân Hoàng còn rất yếu ớt, hai mắt to kỳ quái, tuy rằng rất không đáng tin cậy, nhưng một lần tản ra tất cả dược lực của Linh Đan lại vẫn thành công. Thương thế nguyên thần của Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng bởi vậy mà giảm bớt đi rất nhiều, tránh thoát được chảo thần đao trên chảm thần đài. Đương nhiên Tần Mục không biết chuyện này, nếu biết nhất định sẽ chỉ cho hai tròng mắt đớn một trận. Sơ Tổ miễn cưỡng đứng dậy, thân thể lảo đảo, thương thế thân thể của hắn đã khỏi, nhưng nguyên thần và thiên cung còn bị thương rất nặng, cũng may tính mạng đã không có gì đáng ngại nữa. Thương thế của Xích Khê nhẹ hơn so với ta, thực lực quán hiện nay đã cao hơn ta. Sơ Tổ Nhân Hoàng khẽ nói: ta chỉ sợ không che chở được ngươi. Tần Mục không lưu tâm, hắn cho dù biết ngươi bây giờ không có bao nhiêu thực lực cũng không dám xuống tay với ngươi, hắn không dám đánh cược. Đợi tới khi ta chữa trị hết thương thế của ngươi, hắn sẽ lại không dám đánh cược nữa. Sơ Tổ Nhân Hoàng lắc đầu: ta lo lắng không phải là hắn, mà là huyền không giới. Trước khi tiến vào huyền không giới, ngươi có nắm chắc trị hết cho ta hay không? Tần Mục do dự một chút, hắn thực sự không có nắm chắc ở trong thời gian mấy tháng này sẽ trị hết cho Sơ Tổ. Thương thế của nguyên thần cực kỳ vững tay vững chân, thương thế của thiên cung hắn càng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Hơn nữa, ở trên chiếc thuyền nát này cũng không có nhiều linh dược. Như vậy, loại dược liệu trong túi thao thiết của hắn tuy nhiều, nhưng vẫn thiếu một chút dược liệu mấu chốt. Muốn trị hết thương thế cho Sơ Tổ, cần phải đi tới huyền không giới, xem thử có thể mua được đầy đủ linh dược hay không. Thiên khuynh tam thức tổn thương đối với người quá lớn, sau này trăm triệu lần không có khả năng vận dụng. Tần Mục dặn dò. Sơ Tổ Nhân Hoàng lắc đầu: ta không muốn để cho thiên sư xem ta là một đảo binh nữa. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, làm đảo binh một lần, cả đời đều phải cõng ở trên lưng danh xấu là đảo binh, thực sự có chút tàn khốc. Thiên sư nói ngươi là đảo binh, nguyên thần chủ yếu khả năng cũng không phải bởi vì ngươi trốn khỏi trận chiến đó. Tần Mục trái lại phải lo nghĩ, suy đoán ý tứ của Tiểu Phu Thánh Nhân nói: sau khi ngươi làm đảo binh, lại chạy trốn 2 vạn năm, chưa bao giờ đối mặt với hiện thực. 2 vạn năm qua ngươi ẩn cư, không có việc gì, chưa từng làm ra bất kỳ cố gắng, cũng không làm được ra bất kỳ chuyện gì, thậm chí ngay cả đệ tử cũng không giáo dục tốt. Hắn sẽ không bởi vì ngươi một lần chạy trốn mà oán hận ngươi, nhưng ngươi chạy 2 vạn năm, chuyện này lại làm cho hắn không cách nào có thể tha thứ được. Sơ Tổ Nhân Hoàng đương nhiên giật mình kinh sợ tới mức xuất thần. Tần Mục không nói gì thêm nữa, nhìn Vân Thuốc bị giẫm bỏng, thoáng nhíu mày. Những dược liệu này là lấy nguyên công tạo hóa mới có thể bồi dưỡng ra được, chỉ có điều vẫn thiếu một ít dược liệu. Trong túi thao thiết của hắn căng phồng lên, hai ngọc nhãn đẩy tới đẩy lui. Tần Mục thả hai ngọc nhãn này ra, hai tròng mắt lớn rơi xuống đất, hai tay đỡ hai con mắt to của mình, bước từng bước chân hoạt động một vòng, quan sát tình hình ở xung quanh. Ca, ca, có níu, có níu. Thấy âm ngọc nhãn nhìn về phía Linh Dục Tú, bĩu môi hưng phấn nói: là phát hiện một trong hai níu của chúng ta. Hai tròng mắt nhất thời sáng lên, nhìn chằm chằm vào Linh Dục Tú không tha, hung hăng xem xét một khoảng thời gian, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Linh Dục Tú kinh ngạc quan sát hai con mắt này, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua bọn họ, đi tới bên cạnh Tần Mục khẽ nói: vạn thần tự nhiên khóc. Tần Mục gật đầu: người thế nào lại hoán linh bọn họ chứ? Linh Dục Tú khẽ nói: hai cái tròng mắt lớn này rất lợi hại, thần chỉ bình thường vẫn không cách nào có thể ngăn cản được ánh mắt của chúng. Nếu chẳng may tạo phản, hiện tại chúng ta căn bản không thể khống chế được bọn họ. Đúng rồi, bọn họ có biết mình rất lợi hại hay không? Tần Mục lắc đầu nói nhỏ:

huyết cầu này không ngừng tăng lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một huyết cầu lớn trăm trượng, từ từ xoay tròn trên thân kiếm. Vô ưu kiếm. Sơ tổ nhân hoàng khẽ cười một tiếng, khẽ nói: bây giờ gọi là vô ưu kiếm. Đúng rồi, quả thực không lo. Tần Mục tập trung tinh thần, hai tròng mắt còn trận pháp điên cuồng xoay tròn, căn bản cũng không nhìn thấy được rõ ràng từng hạt thần huyết bên trong huyết cầu. Sơ tổ nhân hoàng, đại nhật tinh quân này không phải là đại nhật tinh quân thực sự, hắn là giống như ngươi, đều là người tu luyện thành thần. Tần Mục đột nhiên nói: ngươi tới thử xem, máu của hắn thực ra là máu người. Thần ma từ trong mặt trời sinh ra trong cơ thể không nên có máu người. Hắn ở trong máu in lên một loại ấn ký phù văn kỳ diệu. Trên mỗi hạt máu nhỏ nhất đều bị đóng ấn ký phù văn vô cùng nhỏ. Loại ấn ký phù văn này chắc hẳn chính là một loại phù văn hỏa diễm hoặc phù văn thuần dương. Sơ tổ nhân hoàng nói: hiện tại nguyên thần của ta suy yếu, vẫn không có cách nào có thể phát động mắt thần. Ngươi miêu tả loại phù văn này ra để cho ta xem một chút. Tần Mục tản đi huyết cầu, huyết cầu lớn nhanh chóng thu hồi nhỏ lại, hóa thành đống máu tròn nho nhỏ. Tần Mục bắn kiếm, đống máu rơi xuống đất. Hắn lấy nguyên khí làm bút, ở trên không trung hiển hóa ra ấn ký phù văn bản thân mình nhìn thấy. Phù văn này là một loại ấn ký cực kỳ kỳ diệu, vô cùng phức tạp, hình như giấu ở bên trong các loại hoa văn hình vẽ thần thú hỏa lệ. Chỉ có điều cũng không hoàn toàn tương đồng, chính là nguyên thần Tần Mục không nhìn ra được đó là phù văn hỏa diễm hay vẫn là phù văn thuần dương. Là ấn ký phù văn của thời đại thượng hoàng, có khác biệt cùng với phù văn hỏa diễm và phù văn thuần dương của thời đại khai hoàng. Sơ tổ nhân hoàng cẩn thận quan sát nói: thiên sư nghiên cứu ở phương diện này rất sâu, ta vẫn chưa học qua được bao nhiêu. Chỉ có điều có thể khẳng định, đại nhật tinh quân này thực sự là người tu luyện thành thật, cũng không phải là đại nhật tinh quân thực sự. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng nói. Tần Mục lẩm bẩm: như vậy vì sao thần nhân của thời kỳ thượng hoàng lại trở thành đại nhật tinh quân? Đại nhật tinh quân thực sự lại ở nơi nào? Xích Khi nói: thời đại thượng hoàng tồn tại 30 vạn năm, so với bất kỳ thời đại nào đều phải lâu dài hơn. Vì sao thời đại này có thể kiên trì lâu như vậy? Sơ tổ nhân hoàng có chút suy yếu, trả vô ưu kiếm lại cho hắn, thở hổn hển nói: thời đại khai hoàng lúc đầu còn có di tích của thời đại thượng hoàng, chỉ có điều địa tầng văn minh nứt gãy rất nghiêm trọng, cho dù là khai hoàng cũng không thể suy đoán ra thời đại thượng hoàng xảy ra chuyện gì. Muốn biết bí mật của thời đại thượng hoàng, trừ khi có thể trở lại quá khứ, thời đại này chỉ sợ còn phức tạp hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Tần Mục giật mình, nghĩ tới cuộc hành trình xuyên qua không thể tưởng tượng nổi lần đó mình và ban công thố cũng đã trải qua, nhớ tới Bạch Cử Nhi, thầm nghĩ: trở lại quá khứ, ta đã từng trở lại một lần. Thanh vô ưu kiếm này, người hãy giữ gìn nó cẩn thận, nhất định không nên vứt nó. Sơ tổ nhân hoàng nói: cho dù phải liều tính mạng của ngươi cũng phải bảo vệ nó, nó rất quý trọng. Tần Mục xoa vô ưu kiếm gật đầu nói: ta biết, đây là thứ duy nhất phụ thân ta đưa cho ta, bất kể như thế nào ta cũng không thể vứt bỏ nó. Ngay cả nó có một điểm rất cổ quái. Sơ tổ, ta sử dụng ngọc minh kiếm của ngươi cũng có thể miễn cưỡng phát huy ra một phần uy lực, nhưng cây kiếm này ta trước sau không cách nào có thể kích phát ra uy lực của nó. Đây là nguyên nhân gì vậy? Sơ tổ nhân hoàng muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nói ra nguyên nhân. Tương lai người sẽ được biết. Sau 5-6 tháng, Xích Khê và ban công thố của bọn họ bình an vô sự. Xích Khê chủ động hiện thân, chào hỏi sơ tổ nhân hoàng. Sơ tổ nhân hoàng tuy rằng rất yếu, nhưng vẫn chưa hết đến mức trốn không gặp. Xích Khê không nhìn được thực lực của hắn, chỉ đành phải kiềm chế xuống, toàn tâm toàn ý khống chế chiếc thuyền xanh lục này đi về phía huyền không giới. Lâu thuyền tổn hại nghiêm trọng, 6 cánh đều bị bẻ gãy, tốc độ giảm đi. Xích Khê sử dụng cánh quạ của Hỏa Nha thần nhân để thay thế cánh ban đầu, tốc độ cũng không lớn bằng trước. Tuy rằng con đường gần hơn, nhưng tốn thời gian vẫn dài hơn so với dự tính rất nhiều. Thời gian mấy tháng này, Tần Mục ngoại trừ tu luyện nguyên thần với Linh Dục Tú ra, chính là cùng với ban công thố đối luyện, phỏng đoán kỹ năng chiến đấu ban đầu 6 tay. Ban công thố tu luyện chính là vô lậu đấu chiến thần công do Xích Khê truyền lại, cực kỳ lợi hại. Lúc trước Tần Mục đã từng một trường khiến cho ban công thố bị thương nặng nề, bởi vậy đối với công pháp thần thông của đại Xích Minh cũng có chút khinh thường. Chỉ có điều nhìn thấy được Xích Khê đánh với đại nhật tinh quân một trận, cũng làm cho hắn cảm thấy hứng thú đối với ba đầu sáu tay. Ban công thố nơm nớp lo sợ, đánh trong tâm lý khiếp sợ hắn. Bởi vậy khi Tần Mục đưa ra ý định đối luyện với hắn, không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối.